Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi Nước Mắt Lưng Tròng với diễn biến của tập 6. Mừng lắc bỏ phòng trà Hương Hoa, đi lang thang ở những con phố vắng. Đi chán mỏi chân, nó kêu xích lô đạp chở nó tới phòng thuốc phiện đường Nguyễn Công Trứ. Mừng lắc kiếm một bàn đèn ở góc phòng, thuê riêng một bồi tiêm thuốc cho nó hút. Nó đang muốn yên tĩnh, nên không thích nằm chung một bàn đèn với những tiên ông khác. Mừng lắc ném cho chủ phòng 500 bạc, nó dúi vào túi áo anh bồi tiêm tấm giấy 100 mới toanh. Và như vậy, Mừng lắc đã biến thành một khách quý của tiệm hút. Dọn dẹp bàn đèn cho sạch sẽ xong, anh bồi tiêm hỏi Mừng lắc, cậu cần gối không? Mừng lắc hất đầu, khá không, sầm bà, lai hay thuần túy, mới ở Hồng Kông qua. Mừng lắc hích khẽ khuỷu tay vào mạng mỡ anh bồi tiêm. Bố khỉ, đừng lấy vải thưa che mắt thánh. Nếu có gối thơm tho, kiếm một em Việt đi. Cậu khoái Việt. Anh bồi tiêm búng tay tách một cái. Một thằng nhãi nhảy từ bóng tối chạy đến. Anh hai kêu chi? Đi gọi con Alice Hồng nghe mày. Bảo có công tử Bạc Liêu muốn gối đầu. Thằng nhãi vâng dạ rồi lùi mất. Mừng lắc hút được dăm điếu, thì Alice Hồng tới. Anh bồi dục nàng, ngồi xuống đi cô. Mừng lát nhìn anh bồi tiêm thăm hỏi chuyện gối đầu, anh bồi tiêm hiểu. Cậu đừng ngại, kéo cái rì đô kín mít là giang sơn riêng của cậu rồi. Anh ta đặt dọc tàu xuống khay đèn, đứng lên kéo tấm rì đô. Bàn đèn của Mừng lát quả nhiên đã biến thành một giang sơn riêng. Ngoài nhìn vào chỉ thấy ngọn đèn dầu lạc mờ mờ, trong nhìn ra thấy nhiều ngọn đèn. Không có một cảnh tượng nào đẹp mắt bằng cảnh tượng trong phòng hút thuốc phiện. Những ngọn đèn cơ hồ những vì sao trên bầu trời, và tiếng thuốc phiện cháy, sao mà quyến rũ thế? Mùi thơm của nó làm cho kẻ chán đời lịm đi, muốn quên hết cả sự nghiệp. Mừng lát đã đến nhiều tiệm hút, nhưng chưa có tiệm nào độc đáo như tiệm này. Các nhà văn nhà báo ít có mặt ở đây, tiệm này dành riêng cho những khách sang, bởi vậy nó cũng kém phần hào hứng và thiếu chuyện văn chương nghệ thuật. Chính trị, cách mạng, những chuyện vá biển lấp trời của dĩ vãng, những chuyện nhơ nhớp bẩn thỉu của hiện tại và những chuyện chán nản bi quan của tương lai. Mừng lắc đi tìm một sự yên tĩnh cho tâm hồn nên nó chẳng cần nghe chuyện. Nhạc thuốc phiện tuy do một điệu nhưng cũng đủ làm nó đỡ bối rối. Anh bồi tiêm làm phòng xong lại nằm gối đầu lên chiếc gối cáu bẩn nhấp nhúa Brillantine, tiếp tục làm thuốc. Alice Hồng đã ngồi xuống mép trước đi văng. Mừng lắc hỏi nàng. Em biết tiêm thuốc không? Nàng ngượng ngùng đáp. Thưa không, em chỉ biết làm gối thôi ạ. Mừng lắc chép miệng. Uổng quá nhỉ. Người con gái tưởng bị khách chê, hơi cúi đầu và chớp mắt. Anh bồi tiêm thuốc đã dí tàu vào miệng Mừng lắc. Nó hít như một dân nghiện thực thụ, khiến anh bồi tiêm phải khen. Cậu kéo khá quá, chơi lâu chưa? Tài tử mà. Anh ta dục khách, cậu gối đầu cho êm, hít mới đã, chơi trắng đêm trắng, định vậy, cần gì cậu cứ sai. Mừng lắc móc túi lấy ra 500 bạc, nó liệng sang phía anh bồi tiêm. Chú mày đi mua cam táo nho và vài gói Philip về đây. Sợ thiếu tiền, Mừng lắc liệng thêm 200 nữa. Thêm vài trăm kẹo Hòa Lan. Anh bồi tiêm rót ly nước trà tàu, mời Mừng lắc uống rồi đích thân đi mua đồ cho khách. Còn lại ở bàn đèn có Mừng lát và Alice Hồng, nàng hỏi, cậu chê em? Tiếng chê kéo dài một nỗi tuyệt vọng làm cho Mừng lát hối hận, đã chót hỏi nàng có biết tiêm thuốc hay không. Mừng lát buột miệng, em đẹp quá, làm nghề này lâu chưa? Thưa cậu, mới làm ạ. Đừng gọi anh là cậu, anh đâu phải là công tử Bạc Liêu, cùng dân giang hồ mà, giang hồ phải thương nhau cho em. Dạ, đêm nay ở đây nhé. Alice Hồng lắc đầu. Không được anh ạ, thưa anh, cho em nửa đêm về. Mừng lát đã bắt đầu ngấm thuốc phiện, đôi mắt nó đắm đuối nhìn Alice Hồng, nàng đâm sợ, từ chối sự mời mọc tha thiết của Mừng lát và cảnh cáo nó. Em chỉ làm gối, thưa cậu, em chỉ làm gối. Em phải ở đây suốt đêm. Em van anh, em có hẹn, quá nửa đêm không về nó giết em. Câu nói của Alice Hồng làm kích thích lòng anh hùng của Mừng lát. Máu du đãng dâm gian ra thịt nó. Giếng mắt dục vọng khô cạn đi, nó ngồi dậy, đứa nào giết em? Thằng Tám Dao Cạo. Mừng lát gật gù, anh biết rồi, thằng Tám Dao Cạo ở chợ Cầu Muối chứ gì. cứ để nó leo cây đêm nay đi. Sáng mai anh đưa em về. Dùng dao cạo của nó, rạch mặt nó là em hết sợ. Alice Hồng ôm mặt, em xin anh, nó sẽ giết anh. Mừng Lác nghiến răng. Thằng chó đẻ ấy, anh giết nó như giết một con kiến. Em đừng ngại, em biết anh là ai không? Alice Hồng tròn đôi mắt nhìn một công tử đang tìm lạc thú cạnh bàn đèn. Nàng không thể ngờ gã trai lẳng lơ ngồi gần nàng lại có thể coi tám dao cạo như một con kiến. Mừng Lác biết rằng Alice Hồng đang ngạc nhiên lắm. Nó hỏi, muốn biết tên anh không? Đã nghe nói tới Mừng Lác bao giờ chưa em? Anh Mừng Lác đây, vua giết người Phú Thọ đây. Em về bảo thằng khốn tám dao cạo biết đêm nay anh giữ em ở đây nhé. Alice Hồng lắc đầu, em không dám. Mừng Lác trợn mắt, tại sao không dám? Vậy thì em ở đây với anh để nó tới đây tìm em, anh sẽ giết nó, và em sẽ hết bị nó kiểm tỏa. Alice Hồng ứa nước mắt, Mừng Lác đặt tay lên vai nàng. Cũng có nỗi buồn ư? Dạ, kể đi cho nhau nghe, anh cũng đang buồn đấy. Đêm nay hút thuốc viện suốt đêm, nếu cần giết thêm một thằng rồi mai sám hối. Nào, kể chuyện buồn của em cho anh nghe. Alice Hồng, tội nghiệp quá. Nào, kể anh nghe đi. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Mừng Lác. Mẹ em đang sống với nó. Với tám dao cạo hả? Vâng, nó sống bằng gì? Trước nó đi đánh mướn, giờ nó bắt em đi làm gối, kiếm tiền cho nó tiêu xài. Nó coi em như một thứ đĩ. Nàng òa lên khóc, mà em đâu có thế. Mừng Lác thấy vậy, dậy ở trong lòng nỗi căm hờn, nó rút khăn thấm nước mắt cho nàng. Cuộc đời nó dồn mình vào nhiều khúc rẽ thật tê tái. Mừng Lác chợt hiểu nó đang nói chuyện với một cô gái không biết có học hành gì không. Nó thở dài. Để anh tính chuyện thằng tám dao cạo dùm em. Bây giờ hãy nín đi, hãy quên tất cả nỗi khổ nhục đi em. Alice Hồng hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Anh thương em? Anh thương em, thương tất cả và muốn giết tất cả. Anh thương em nhưng muốn giết em để em khỏi khổ. Anh thương anh muốn tự tử để khỏi nhìn thấy người khác khổ. Alice Hồng chột dạ, nàng không dám nhìn Mừng Lác nữa. Nhưng Mừng Lác đã chộp lấy tay của nàng, nó biết nàng đang sợ, sợ cái ý tưởng thương mà phải giết của nó. Mừng Lác dịu dàng bảo Alice Hồng, anh không giết em đâu, anh cũng không giết anh đâu. Nếu anh dám cầm dao giết được anh thì dễ gì anh gặp được em ở khung cảnh xa khói thuốc viện này. Nước mắt thằng rú đáng tự nhiên ứa ra một cách hết sức vô duyên. Alice Hồng cảm động, nàng khóc nức nở, khóc như một đứa con hoang vừa nhận ra bố. Mừng Lác vỗ về nàng, nín đi cưng, khóc chi cho tốn nước mắt. Nàng thổn thức, anh thương em mà anh. Mừng Lác toan nói thật rằng nó thương cuộc đời chứ không thương gì Alice Hồng. Xong đêm nay, Mừng Lác chợt thấy thương cuộc đời quá, thương thật sự, thương tha thiết. Nó đã được thi khen cho hưởng một sự thật phũ phàng, nên bỗng dưng nó muốn nói dối để nàng khỏi khổ sở, khỏi bị ê trề. Và Mừng Lác bảo Alice Hồng, anh đang thương em nhiều lắm. Tại em làm nghề này à? Anh không cần biết em làm nghề gì. À này em. Dạ, tên thật của em là gì? Mẹ em kêu em là Ba. Này em Ba, thằng tám dao cào đặt cho em cái tên Alice Hồng, nó dìu em vào con đường này phải không? Dạ, nó ếm em, dồn em và mẹ em vào con đường túng quẫn. Nó không cho em yên thân nếu em không yêu nó. Rồi nó làm bộ thương mẹ em, đem tiền bạc giúp đỡ mẹ em. Thế là mẹ em gả em cho nó phải không? Dạ, nó dọa sẽ giết em nếu em không theo lệnh của nó. Dạ, anh biết hết chuyện này rồi. Nó cũng như muôn vàn câu chuyện mà những thằng du đãng đã làm. Du đãng có nghề gì đâu, nó phải tạo cho em một nghề để khi nó hết thời thì nó làm nhà tiêu xài tiền của em. Mừng Lác suy nghĩ một lát rồi hỏi, anh hỏi em phải nói thật nhé. Dạ, em đã với tám dao cạo chưa? Alice Hồng khóc nức nở hơn. Dạ, nó bất lực. Vậy mà nó cũng đòi làm du đãng, anh phải giết nó. Bây giờ nó ở đâu hả em? Alice Hồng lắc đầu, ngước mắt nhìn Mừng Lác. Nó sẽ đến đây kiếm anh. Thật hả? Nó vẫn đến đây kiếm khách gọi em để lột tiền em và đề phòng bọn quỳ tiền. Nó gặp khách quỳ tiền lần nào chưa? Nhiều lần anh ạ. Nó rạch mặt người ta bằng dao cạo. Tám dao cạo mà. Được lắm. Hôm nay anh sẽ làm khách quỳ tiền. À, nó còn ra lệnh cho em làm gì nữa không? Nó cấm em làm đêm. Mừng Lác nhếch mép cười. Nó cũng biết ghen nữa à? Vâng, nó ghen lắm anh ạ. Mừng Lác không nói năng gì nữa. Nó nhìn Alice Hồng không chớp mắt. Nó tự hỏi tại sao Alice Hồng lại đẹp đến thế. Mừng Lác nuốt nước miếng, thuốc viện dìu nó vào một thế giới không còn du đãng nữa. Đã có thằng nào hôn em chưa? Alice Hồng hơi thẹn thùng. Dạ rồi. Bao nhiêu đứa? Bao nhiêu đứa mời em tới đây là bấy nhiêu đứa làm nhục em. Mừng Lác nghiến răng. Vậy thì anh phải giết đủ từng ấy đứa. Anh biết chúng ở đâu mà giết. Trời đất đâu có rộng bao la hả em? Anh sẽ kiếm chúng nó, xẻo những đôi môi bẩn thỉu của chúng nó, vất cho chó ăn. Còn thằng tám dao cào thì anh chọc mù đôi mắt đó. Alice Hồng bỗng ớn người, nàng chống tay ngồi dậy, mừng lắc gật gù. Chúng nó chỉ cần động tay lông chân người đẹp là anh cho chúng nó trở thành phế nhân rồi. Này em. Dạ. Em có yêu anh không? Dạ. Em cứ nói yêu anh đi, dù em không yêu anh. Chưa một đứa con gái nào bảo nó yêu anh mà nó nhận lời cả. Đời anh có thiếu gì đâu, chỉ thiếu một lời nói yêu đương thật tình của một đứa con gái thôi. Chúng nó toàn gạt gẫm anh, rồi nói sự thật phũ phàng. Còn em cứ lừa dối anh đi, nhưng đừng nói thật rằng em không yêu anh. Alice Hồng ôm trầm lấy Mừng Lát. Anh. Mừng Lát ứa nước mắt, lần này nó khóc thật, trái tim nó quặn thắt đau đớn. Nói đi em. Em yêu anh, em yêu anh. Đêm này trong sòng hút thuốc phiện, Mừng Lát đã tìm được tình yêu khốn khổ của hai đứa khốn khổ, để hiến trọn chút đắm say cuối mùa của nó. Những giọt nước mắt hòa lẫn vào nhau, Mừng Lát mở cả mắt, hạnh phúc thật khó tìm, nhưng nó đã tìm thấy. Nó không muốn đi xa, không muốn tới một chân trời để bẻ con dao giết người vứt xuống một dòng sông nữa. Nó rên xiết, khoảnh khắc, nhưng Mừng Lát tưởng chừng như dài muôn thuở. Nó buông Alice Hồng ra, nói một câu mà nàng không hiểu gì. Anh không đi tù nữa. Anh ở lại Sài Gòn giết thằng Tám Sao Cạo và cưới em. Nó say sưa vẽ vời hạnh phúc. Anh đưa mẹ em về sống với chúng ta. Anh sẽ làm em sung sướng. Chúng ta sẽ quên hết mọi tủi nhục mà cuộc đời đã hành hạ chúng ta bao nhiêu năm trời. Rồi chúng ta sẽ có nhiều con. Chú Đạm sẽ lo lắng cho chúng nó nên người. Em biết không, hạnh phúc phải do mình tìm lấy, không đứa nào kiếm về cho mình đâu. Em lấy anh làm chồng nhé. Vâng. Anh sẽ bỏ hết hiện tại và sống thật bần cùng để được sống lâu bên em. Anh bỏ nghề du đãng. Anh bỏ hết. Anh không muốn làm kẻ chết vô thừa nhận, chết như con chó bị xe cán. Em hiểu anh chứ? Dạ em hiểu. Lúc đó sòng hút thật yên lặng, tiếng thuốc phiện cháy trên những ngọn đèn dầu lạc cơ hồ điệu nhạc ái ân của Thượng Đế tấu lên để an ủi hai đứa trẻ khốn nạn, mà từ lâu gần như Thượng Đế đã bỏ chúng sống lây lất khốn nạn. Giữa lúc mầu nhiệm đó, anh Bội Tiêm khệ nệ mang nho, táo, kẹo và thuốc lá về. Anh ta ngạc nhiên thấy Mừng Lát và Alice Hồng sầu thảm vô cùng, dường như họ đang diễn tả lại cảnh tượng trong một tiểu thuyết tình cảm. Anh Bội Tiêm đặt gói đồ xuống đi văng, hỏi Alice Hồng. Người quen à? Mừng Lát trả lời dùm người yêu. Em tôi đó. Anh em xa nhau mười mấy năm trời nay mới gặp nhau. Anh Bội Tiêm nghi ngờ. Thật không? Mừng Lát trợn mắt. Mày là Bội Tiêm hay cớm mà đòi tra cứu sự thật? Đôi mắt của Mừng Lát khi yêu đương thì thiết tha say đắm, khi căm hờn thì toát ra cái gì ghê gớm, khiến kẻ đối diện không dám nhìn nữa và thay đổi hẳn thái độ. Đôi mắt đó là đôi mắt của những kẻ làm đàn anh, những đứa làm đàn em, coi cái chết nhẹ đê mê như ngủ với gái, song lại rất khiếp sợ đôi mắt tóe lửa của đàn anh. Khi đàn anh giận dữ hay trái ý một điều gì đó, anh Bội Tiêm cúi gầm mặt lễ phép. Em xin lỗi anh. Mừng Lát rút tiền, quăng cho anh tấm giấy 500. Sai thằng nhỏ nào xách chai Johnny Walker về đây, chúng mình nhậu chơi. Anh Bội Tiêm hơi ngạc nhiên. Dạ hết thuốc còn gì? Hết thì lại hít thêm. Tao không có ai chia vui đêm này. Thả mày no nê mà. Anh Bội Tiêm vén tấm di đô, búng tay gọi một thằng nhỏ, sai nó đi mua chai whisky. Mừng Lát đã dịu đôi mắt bảo anh Bội Tiêm. Tao muốn vui một đêm. Tao không muốn chết nữa. Tao thèm sống. Tao cần sống. Nó vỗ vai Alice Hồng. Phải không em? Alice đáp trong hơi thở. Dạ. Anh Bội Tiêm chớp mắt một lát run xoe. Thưa cậu, thưa anh, em muốn thưa anh một chuyện. Mừng Lát hất hàm. Nói đi. Thưa anh, em chưa được biết anh. Muốn hỏi tên tao hả? Dạ. Hỏi làm gì? Thưa anh, em yêu cái sự hào phóng của anh. Em cũng đoán chừng anh là một dân trì trong giới giang hồ, nhưng em cũng sợ Tám Dao Cạo không để anh hưởng vui đêm nay đâu. Mừng Lát gật đầu. Tao biết thằng các ké này rồi. Mày đừng lo. Cứ hít đi. Hít trong lúc tao đang thèm hít để tao ngắm mày hít xem cơn thèm nó dày vò tao đến cái độ nào. Cứ yên tâm mà hít. Vì mày hạnh phúc lắm mới được Mừng Lát đãi ngộ đó em. Anh Bội Tiêm đang gối trên đầu cuốn từ điển dày nhấc cổ lên. Anh là Mừng Lát. Ừ, tao là Mừng Lát. Vậy là thằng Tám Dao Cạo tới số rồi, thưa anh. Nó tung hoành ở đây khủng khiếp lắm. Nó ức hiếp chúng em tàn tệ lắm, thưa anh. Mừng Lát dậy làm nghĩa hiệp. Để nó cho tao. Trước khi làm lại cuộc đời, tao phải hạ thằng chó đẻ đó. Giờ mày hít đi. Tao đang muốn lăn xả vào con đường nghiện hút. Tao đang thèm thuốc lắm. Nhưng tao cố bắt chước Hồng Tú Toàn. Mày biết Hồng Tú Toàn không? Dạ không ạ. Không thì thôi. Vậy mày hít đi để xem. Tao sẽ hạ thằng Lý Hồng Trương. Anh Bội Tiêm làm thuốc và hít thả cửa. Mừng Lát gối đầu lên đùi Alice Hồng, mở to mắt ngắm ngọn đèn dầu và ngắm thuốc phiện cháy. Mùi phù dung tỏa ra luồn vào mũi Mừng Lát, mồ hôi trán nó toát ra, xương sống nó như có hàng vạn con giòi đang đục khoét. Alice Hồng lấy khăn thấm mồ hôi cho người yêu, nàng hiểu Mừng Lát thực tâm muốn làm lại cuộc đời. Anh Bội Tiêm biết là Mừng Lát đang thèm hít lắm, anh ta tiêm thuốc đẩy dọc tàu sang phía Mừng Lát. Anh là một điếu. Mừng lắc lấy tay hất dọc tàu đi. Tao cai mà, mày thưởng thức đi. Nho táo kẹo, thuốc lá ê hề đó, thưởng thức đi cho đã đời mày, kẹo chết lại hối hận. Cảm ơn anh Mừng lắc. Anh Bồi tiêm lại hít. Lần này anh ta không nhả khói bội, anh ta ngồi nhòm dậy, bóc chiếc kẹo hòa lan cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Đoạn anh ta bóc bao Philip, rút một điếu, châm lửa, anh ta hít một hơi dài, rồi rót ly trà tàu nóng hồi chiêu một ngụm. Xong đâu đó, anh ta mới nhả khói ra đằng mũi. Khói thuốc lá thơm, quyện với khói thuốc viện, tạo thành một mùi khói thơm nhất trên cõi đời. Và anh Bồi tiêm nhón mấy trái nho, ăn một cách ngon lành, rồi lại tiếp tục diễn tả sự hít và đớp. Mừng lắc muốn khô cổ họng, tay chân nó bùn rùn, mồ hôi tóe ra như tắm. Xương sống nó cơ hồ đã bị loài dòi đục nát hết. Alice Hồng vút ve người yêu. Hai anh hút một điếu đi, ngày mai bỏ dần anh ạ. Mừng lắc cố nhếch mép cười. Hôm nay không làm nổi, ngày mai hết làm nổi, và đời mình lại lạc về con đường cũ. Em yêu, em mặc anh. Alice Hồng thấm mồ hôi cho Mừng lắc ướt đẫm cả khăn. Nàng vắt mồ hôi của nó như vắt nước. Cơn thèm thuốc hành nó một cách kinh khủng. Anh Bồi tiêm lại giục nó. Anh làm một điếu thôi. Mừng lắc quát. Mặc mẹ tao, mày cứ hít đi. Thằng nhỏ đã bưng chai rượu về, Mừng lắc giục anh Bồi tiêm, khui rượu ra. Nó gượng ngồi dậy, làm ra vẻ mạnh khỏe lắm. Mừng lắc rót rượu ra ly, đổ vào tay rồi đắp vào mặt. Rượu tung tóe ra khắp chiếc đi văng, xông lên nồng nặc. Alice Hồng lại lau khô mặt cho nó. Bây giờ bỗng dưng Mừng lắc tỉnh hẳn. Nó rót thêm ly rượu, nhưng nó không uống mà lại từ từ đổ vào chai, không rớt ra ngoài lấy một giọt. Mừng lắc đặt chiếc ly xuống đi văng khoan khoái. Thành công rồi. Và nó bẻ bão tay răng rắc. Mừng lắc chiêm ngưỡng tác phẩm của mình không chớp mắt. Nó hỏi anh Bồi tiêm. Mày biết không? Anh Bồi tiêm ngẩn ngơ. Thưa anh biết gì ạ? Mừng lắc gật gù. Khi người ta thấm mệt, khi người ta chán nản, khi người ta không còn tin tưởng gì vào cuộc đời nữa, người ta đâm ra thèm khát một nếp sống êm đềm hèn mọn. Người ta thèm lấy vợ, thèm có con để gây tin tưởng cho con. Mày đã nghĩ thế chưa? Anh Bồi tiêm tròn mắt. Em không dám nghĩ. Rồi anh ta lại lim dim đôi mắt ám đầy khói thuốc viện. Mừng lắc nhìn cái thể xác còm nhom của anh Bồi tiêm trầm giọng. Có chó gì mà không dám nghĩ, chỉ cần quên đi bất mãn, quên đi là mình thấy tâm hồn mình thoải mái. Mày có bất mãn gì không? Em chẳng bất mãn chi cả. Mày kéo dài cuộc sống như thế này à? Dạ. Không lo nghĩ gì sao? Có ai đâu để mình lo nghĩ, cũng không có ai lo nghĩ thế mình, anh à. Mừng lắc cười văng tục. Mày làm đàn ông bất mãn dùm mày. Nó ôm lấy cổ Alice Hồng, và đôi mắt nó khép kín, mép nó sùi bọt, nó là người đi vì thèm hút. Khi Mừng lắc mở mắt, nó tưởng nó đang ở phòng tạm giữ. Tay chân nó bị trói ghì và miệng bị dán kín bằng băng keo. Lúc ấy khoảng chừng 3 giờ sáng, Mừng lắc mỏi nhừ mình mẩy, tay chân, nó bị đẩy khỏi chiếc đi văng, ngồi bó gối dựa lưng sát tường. Mừng lắc tỉnh dần, nó đã biết sự thể xảy ra. Nó vẫn ở phòng đặc biệt của sòng hút chứ không phải ở phòng tạm giữ. Trên chiếc đi văng có 5 người, Alice Hồng, anh Bồi tiêm và 3 đứa lạ mặt. Chúng nó nằm co quắp trâu đầu vào bàn đèn. Tiếng nhựa cháy trên ngọn đèn đối với Mừng lắc không còn quyến rũ nữa. Nỗi thê lương đang hành hạ nó. Mày hết thời rồi Mừng lắc ơi. Mừng lắc nghĩ thế và nước mắt nó ứa ra. Tám dao cạo cười khẩy. Nó giục Alice Hồng. Nằm ngửa lên đi văng đi cưng. Alice Hồng ngoan ngoãn tuân theo lệnh. Mừng lắc nhắm mắt lại. Tám dao cạo theo dõi tình địch không chớp mắt. Nó bảo du trột. Căng mắt nó ra. Du trột dùng hai ngón tay kéo mí mắt vua giết người Phú Thọ lên. Tám dao cạo cười ha hả. Ha ha. Chỉ cần mày nói một câu thôi. Nói đi, Mừng lắc. Mừng lắc nín thinh. Tám dao cạo vùng dậy. Nó nhảy lên từ đi văng xuống. Lao hai chân vào người Mừng lắc. Mẹ mày. Chết thì cũng phải dối răng chứ. Mày định nhờ thằng nào phục hận. Nói đi, Mừng lắc. Mày sợ nói tên. Ông nội mày tới kiếm nó rạch nát mặt nó hả? Mừng lắc khinh bỉ tám dao cạo. Và chán trường đến nỗi đòn của bọn cầu muối không làm nó đau đớn. Nó cũng chẳng thiết tỏ vẻ anh hùng trước đám du đãng đê tiện. Điều này khiến tám dao cạo nổi nóng. Ba đứa thay phiên nhau quần Mừng lắc. Đến lúc đầu Mừng lắc gục rũ, tóc bơ phờ và miệng trào máu ra. Tám dao cạo cắt dây trói cho Mừng lắc. Nó vạch chéo 3 vết trên mặt Mừng lắc, trán và hai bên má, rồi bảo biểu Rumi. Đến phiên mày đó. Mừng lắc, lúc ấy mê man, không còn biết gì nữa. Tám dao cạo hỏi Alice Hồng, cưng thương thằng chó đẻ hả? Mày bắt trước nó à? Mày yêu nó hơn tao, tao biết mà. Này cưng, nói thật đi. Nếu cho nó rồi, tất nhiên là mày đã là vợ nó, và tao tha chết cho nó. Tao để hai đứa mày lấy nhau nghe cưng. Anh bằng lòng để cưng yêu nó. Alice Hồng bây giờ mới dám ứa nước mắt. đám dao cạo dụ nàng. Cho nó rồi hả em? Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tám dao cạo. Anh nói thật không? Tám dao cạo thấy nhói ở tim, hình như Mừng Lác vừa trỗi dậy, đâm nó một nhát thấu tim phổi, nhưng nó giấu sự căm hờn, nhếch mép cười. Anh đã nói dối cưng bao giờ chưa? Dạ chưa. Tùy ý em đó. Nếu em nói dối thì khi anh khám phá ra sự thật, anh sẽ không đương tay đâu. Alice Hồng bối rối vô cùng. Tám dao cạo đánh một đòn cân não chót. Thằng đó chưa chết đâu, nhưng nó sẽ chết trong vòng 5 phút nữa nếu em không nói ngay. Trả lời anh một câu thôi. Em đã cho nó chưa? Alice Hồng gật đầu. Dạ, em đã ngủ với anh ấy. Tám dao cạo nghiến răng. Rồi nó cắn môi muốn chảy máu. Nó gật gù. Đã cho nó. Dạ, anh ấy yêu em và em yêu anh ấy. Tám dao cạo đột nhiên trở mặt. Nó vung tay tát Alice Hồng một cái. Còn đi ngựa. Đồ vô ơn bội nghĩa. Alice Hồng đã vào bẫy của tám dao cạo rồi. Nó ra lệnh. Biểu Rumi, lo việc đưa thằng chó này Mừng Lác về âm phủ đi. Biểu Rumi vác Mừng Lác trên vai. Du chuột theo sau đóng kịch. Bảo hít vừa thôi, mới chơi mà cứ ham hít nhiều say rũ ra, báo hải chúng ta phải chờ mày về, má mày lại dạy chúng tao cho mà coi. Cứ cái giọng đó, Biểu Rumi và Du chuột khơi khơi vác xác Mừng Lác khỏi tiệm hút. Các tiền ông bận đi mây về gió, không để ý chuyện chung quanh, và bọn Du chuột đã mang Mừng Lác tới một con phố vắng gần đó. Tám dao cạo búng ngón tay. Bận đồ vô đi, hôm nay hạ đường Mừng Lác, anh mừng hết lớn, tha cho em đó, lỗi tại anh. Lỗi tại anh đã không thỏa mãn nổi em. Biểu Rumi đặt Mừng Lác bên vệ đường, hai chân của vua giết người gếch lên vỉa hè và đầu ở dưới đường. Dàn xếp đâu đó, Biểu Rumi và Du chuột thong thả trở về tiệm hút. Chúng nó không về mà leo lên chiếc Rumi rổ máy. Biểu Rumi lái xe. Du chuột ngồi đằng sau cho thêm sức nặng. Hai đứa phóng một vòng thăm thú, rồi tới con phố có xác Mừng Lác. Chúng nó chạy hết tốc lực, chiếu đèn pha và đè nghiến lên đầu Mừng Lác. Chiếc xe mất hút ở con phố khác. Mừng Lác bị vỡ óc, nằm cô độc giữa trời đầy sương. Vua giết người đã bị giết chết một cách tầm thường và thê thảm. Như vậy là anh ấy chán đời, anh ấy lao đầu vào bánh xe. Tôi không tin. Anh ấy uống rượu say, đi trạch choạc trên đường rồi bị xe cán chết, và chiếc xe khốn nạn đã bỏ chạy. Lâm Sồi chẳng chịu đọc kỹ bài báo. Họ bảo bác sĩ khám nghiệm thấy trên mình nạn nhân có nhiều vết bầm, và mặc dù đầu bị vỡ, bác sĩ vẫn nhận ra trên trán và má nạn nhân có vết rạch bằng dao cạo. Thế thì anh ấy chán đời sao được? Nhà báo đã nghi ngờ đây là một vụ thanh toán giữa hai chùm du đãng. Đứa nào đã hạ Mừng Lác? Khu ấy gần cầu muối, còn đứa nào dám động tới lông chân anh ấy? Nhiều khi, anh hùng không được chết trong lúc lâm trận, mà chết hết sức hèn hạ, chết bởi một hai thằng chó đẻ. Nguyễn Đạm cầm ly rượu hất mạnh vào tường. Từ nay không uống rượu nữa. Hết chi kỷ rồi. Chừng chưa giết chết thằng khốn nạn, tôi sẽ không yên ổn làm gì cả. Nó quật mạnh chiếc ly. Chiếc ly vỡ tan tành. Đôi mắt nó ngầu đỏ. Giọng nó chìm trong nỗi thống khổ. Lâm Sồi. Anh Mừng Lác đã đối với chúng ta trên mọi thứ tình. Lâm Sồi chớp mắt lia lịa. Vâng. Nguyễn Đạm hỏi. Hôm qua Lâm Sồi đã nghĩ đến chuyện cho Gia Ninh vào nội trú, nên làm ngay đi. Vâng. Bây giờ chúng ta chia đôi. Tôi tới nhà xác, còn Lâm Sồi tới Tobia mua hòm. Chúng ta phải thuê cả xe đỏ nữa. Mừng Lác sẽ có kèn tiễn đưa, có nước mắt thương tiếc. Không có gì buồn hơn một người chết không được ai khóc thương tiếc. Vâng, chúng ta đi thôi. Xong đám tang Mừng Lác, Nguyễn Đạm bắt tay vào việc trả thù cho người bạn thân nhất đời của nó. Lúc này nó quên hẳn Thủy. Con Gia Ninh đã được gửi vô nội trú của bà Phước. Sáng hôm rời Bình Đinh, nó khóc như mưa. Lâm Sồi thấy nó khóc quá cũng phải rơi nước mắt. Bây giờ căn phòng thật trống trải, thiếu Mừng Lác, cơ hồ thiếu tất cả. Những chai rượu đã được chút hết, chỉ còn vỏ chai bật nút, dốc ngược. Hai đứa nhất định không uống rượu nữa. Trên nóc tủ lạnh, chân dung Mừng Lác chuyển động với hai ngọn đèn cầy khi gió lùa nhẹ vào phòng. Lâm Sồi nhìn ảnh đàn anh nghiến răng ken két. Em sẽ moi gan nó cúng anh. Nguyễn Đạm ngồi bất động, hai tay chống lên cằm suy nghĩ rất nhiều. Đột nhiên, nó hỏi, tối ở phòng trà, trước khi chia tay, anh ấy có rủ Lâm Sồi đi đâu không? Có. Anh ấy rủ đi đâu? Tới sòng hút. Vậy chúng mình đi hút thuốc viện. Lâm Sồi đừng nóng nảy, chúng mình hút hết ở các tiệm khu vực anh ấy bị giết, thế nào cũng kiếm ra thủ phạm. Tung tiền cho bọn bồi tiêm, chúng nó sẽ đào mả ông nội chúng nó lên để kể chuyện cho mình nghe. Anh nghĩ hay quá. Lâm Sùi tập trung đàn em thân tín của Lâm Sùi lại, để có dịp sẽ dùng tới. Vâng. Đã ba hôm liền, Nguyễn Đạm và Lâm Sùi đi lùng những đứa giết mừng lác. Hai đứa nằm bẹp ở các dòng hút, khu vực xảy ra án mạng. Nguyễn Đạm hút khá nhiều, cứ cái đà này chừng một tháng sau mà không kiếm ra manh mối, chắc chắn hai đứa sẽ mang nghiệp hút thuốc phiện. Nguyễn Đạm nhớ tới người yêu, nghĩ tới hoàn cảnh khốn nạn của chị em Thủy, nó bắt dùng mình. Nhưng tình bạn của nó đối với Mừng Lác cũng nặng như tình yêu của nó đối với Thủy, còn nặng hơn là khác. Bởi vậy Nguyễn Đạm hầu như tạm quên Thủy, mà chỉ lo lắng việc rửa hận cho Mừng Lác. Đôi lúc hướng về khu ngoại ô Hòa Hưng, lòng co thắt lại. Kẻ giết Mừng Lác đã giết luôn cả ước vọng đem lại sự bình thản và hạnh phúc nhỏ mọn của hai chị em Thủy mà Đạm hy vọng sẽ tìm thấy. Đằng sau tình yêu, đằng sau sự cao thượng, vẫn cần tiền. Mừng Lác chết, tiền không còn nữa, không còn nhiều nữa để đùm bọc chị em Thủy trong những ngày tháng sắp tới. Nguyễn Đạm nghiến răng ken két. Lâm Sùi chẳng hiểu chuyện gì, vội nói: "Anh đừng sốt ruột, thế nào cũng thập được bọn chó đẻ." Hai đứa đến sòng chú Văn, là sòng Mừng Lác đã hút và đã yêu, đã chết ở đây tuần lễ trước. Chúng nó kiếm một bàn đèn ở góc phòng. Bây giờ trời đã về chiều, anh bồi tiêm thuốc cho hai đứa là một gã nghiện nặng. Anh ta xun xoe, ra về sẽ chiều chuộng khách, và dĩ nhiên, anh ta sẽ được khách chiều chuộng. Vừa nằm xuống bàn đèn, Lâm Sùi đã móc gói thuốc lá, rút một điếu. Ngọn đèn dầu chưa thắp, Lâm Sùi vỗ túi quần tìm hộp quẹt, không có. Nó hỏi anh bồi tiêm: "Mở hộp quẹt đi." Anh bồi tiêm đưa hộp quẹt máy cho Lâm Sùi. Thằng rú đắng chộp lấy hộp quẹt, bật lửa, mồi thuốc. Ánh lửa tỏa ra, đủ sáng một khoảnh bằng chiếc đi văng bàn đèn, và đủ để đôi mắt Lâm Sùi long một nỗi căm hờn. Nó tắt lửa đi hỏi: "Hộp quẹt ở đâu đẹp thế?" "Thằng hai cho em." "Thằng hai là thằng nào?" "Cũng làm bồi tiêm." "Ở đâu?" "Thưa cậu, nó làm ở đây với em." Lâm Sùi mân mê hộp quẹt máy rồi hất đầu: "Bán lại cho tao nhé." Nó rút tấm giấy 200 đặt vào tay anh bồi tiêm: "Đủ không?" "Dạ quá thừa." "Tao mới thổi được của ông già bộn tiền, tối nay ăn chơi bằng thích. Mày mời thằng hai tới đây, chúng mình bày trò tiêu hết món tiền của tao, được chứ?" Anh bồi tiêm gãi gáy: "Dạ thưa cậu, được ạ." Lâm Sùi dục: "Đi gọi gấp nhé." "Dạ." Anh bồi tiêm chưa được châm đèn đã vù đi. Chờ nó đi khỏi, Lâm Sùi hỏi Nguyễn Đạm: "Anh biết gì chưa?" "Rồi, cái bật lửa của Mừng Lác." Lâm Sùi tròn xoe mắt: "Anh trì khiếp." "Và việc tự nhiên nó chỉ ra." "Chỉ nhất là anh giữ bình tĩnh khi nhận ra cái hộp quẹt của anh Mừng Lác." "Nói nhỏ chứ, kẻo mất manh mối." Lâm Sùi lầm bầm: "Mừng Lác ơi, hãy về đây coi đàn em rửa hận dùm anh. Em sẽ moi gan thằng chó để cúng tế anh. Anh hãy phù hộ em." Trong khói thuốc lá, Nguyễn Đạm mơ hồ thấy Mừng Lác hiện về chứng giám lời khẩn xin của Lâm Sùi. Nó nói thật nhỏ: "Mừng Lác, tôi thương anh." Anh bồi tiêm đã dẫn một người lạ mặt lại. Anh ta giới thiệu: "Thưa hai cậu, đây là thằng hai bạn em." Bồi tiêm hai cúi đầu chào kính cẩn. Lâm Sùi đóng vai công tử: "Thằng này." Nó chỉ ngón tay vào anh bồi tiêm: "Mày kêu chi hả?" "Dạ bảy." "Thằng bảy bảo mày cho nó hộp quẹt." "Hộp quẹt đẹp quá, ở đâu mà kiếm hay thế mày?" Bồi tiêm hai cười nham nhở: "Của khách để quên, em lượm đó cậu hai." Lâm Sùi cũng cười: "Của ta bỏ quên, nhớ trả lại nhá." "Dạ." "Mày có trò gì giải trí để tiêu hết chục ngàn tối nay không?" "Dạ có." "Trò gì?" "Trò làm gói làm đệm." "Trò ấy xưa quá, mà đây có nhiều du đáng tới phá không?" "Yên lắm cậu hai." Nguyễn Đạm lắc đầu: "Khó tin tụi mày lắm. Tháng trước tụi tao chơi ở sòng chú Phồn, bị thằng du đáng Mừng Lác bắt địa nhẫn túi." Bồi tiêm hai hớn hở: "Ây, giờ cậu hai khỏi lo, thằng khốn Mừng Lác chết rồi." Lâm Sùi ngạc nhiên: "Thằng chó đẻ ấy chết rồi hả? Đứa nào giết nó vậy?" "Hả, kiếm ra kẻ hạ Mừng Lác, tao dám cho nó 5.000 lắm mà." Bồi tiêm hai nuốt nước bọt: "Thưa cậu, em coi báo thấy nó bị giết chứ chịu. Chẳng biết vị anh hùng nào đã giết tên khốn kiếp Mừng Lác." Nguyễn Đạm phá ra cười: "Hả, mày ngu quá. Giá mày biết tên nó, có phải mày xén được 2.000 trong món 5.000 tiền thưởng không?" Bồi tiêm hai lại nuốt nước bọt. Lâm Sùi tung thêm một đòn cân não: "Tao dám thưởng thêm cho thằng nào biết tên về anh hùng giết Mừng Lác 3.000 à?" Đôi mắt bồi tiêm hai sáng ngời. Những lời đe dọa của tám dao cạo, hình phạt của du trột và biểu Rumi làm mờ mắt nó ngay lập tức. Nó chỉ biết nuốt nước bọt chép miệng: "Tiếc quá, em không biết." Nguyễn Đạm nằm yên nghe Lâm Sùi đóng kịch với hai gã bồi tiêm. Bây giờ nó mới hỏi: "Có bàn đèn nào đặc biệt hơn không?" Bồi tiêm hai nhanh nhẩu đáp: "Có thưa cậu, mời cậu đi với em. Em sẽ làm cho cậu một cái bàn đèn riêng biệt và gọi con nhỏ Alice Hồng tới làm gối cho cậu." Bồi tiêm bảy hơi buồn vì mất mồi ngon. Lâm Sùi biết điều đó. Nó dưới bà tay cho Bồi Tiêm bảy 200 bạc, rồi hai đứa theo Bồi Tiêm hai đến Giang Sơn riêng, nơi mà cách đây ít hôm, Mừng Lắc đã dùng làm Giang Sơn, đã lên ngôi vua, đã phong hoàng hậu, đã bị giết. Dọn dẹp bàn đèn xong xuôi, Bồi Tiêm hai hỏi, hai cậu cần mấy gối? Một, em đi gọi ngay. Này, nếu anh đi gọi cả Mừng Lắc nữa, tôi sẽ kêu cảnh sát đấy nha. Bồi Tiêm hai nhìn Lâm Sùi nheo mắt. Cậu phải tin em chứ, thằng khốn kiếp Mừng Lắc đã chết rồi mà. Bồi Tiêm hai bỏ đi, Nguyễn Đạm thở dài. Chắc anh ấy đã nằm trên cái đi băng này đây. Lâm Sùi mím môi. Em muốn biết chúng nó đã giết anh ấy như thế nào. Thằng Bồi Tiêm hai phải được chứng kiến. Lát nữa, Lâm Sùi thử dĩ ra vào cổ nó xem sao. Nó sẽ cay. Hai đứa bàn tới đó thì Bồi Tiêm hai xuất hiện. Nó nhăn nhó. Em cho thằng nhãi kiếm nàng rồi, nàng thơm lắm hai cậu. Bồi hai kéo Kirido kín chiếc đi văng. Anh ta châm nền và bắt đầu làm thuốc. Lâm Sùi kéo điếu thứ nhất, chiêu ngụm nước trà nóng. Nó nhả khói rồi ngắm nghía khuôn mặt đê tiện của tên Bồi Tiêm. Này chú Bồi. Dạ. Nghe nói khu này có thằng du đáng chuyên rạch mặt kẻ thù bằng dao cạo hả? Úi cha, khu này thiếu gì đứa chơi dao cạo? Thằng nào xếp xong, em không biết. Mày không biết vì anh hùng nào giết Mừng Lác à? Không. Bồi Tiêm hai vừa làm thuốc vừa trả lời những câu hỏi của Lâm Sùi. Nó đẩy dọc tàu cho Nguyễn Đạm. Ờ, cậu chơi đi, đẩy bọn du đáng làm chi? Nguyễn Đạm kéo điếu thuốc. Lâm Sùi móc ra một sấp bạc chừng 5.000. Mày biết tiền này dùng làm chi không hay? Dạ không ạ. Để thưởng thằng nào chỉ tao chỗ vì anh hùng giết Mừng Lác. Tao có người anh bị Mừng Lác xẻo mũi. Tao thù nó lắm. Tao muốn gặp vị anh hùng giết nó để tạ ơn. Bồi Tiêm hai nhìn sấp bạc mắt hoa lên. Tay chân anh ta cũng run và cổ họng khô cháy. Nhưng anh ta cố nuốt nước miếng rồi nói. Tiếc quá, em không biết. Lâm Sùi mân mê trước bật lửa. Nó nghiến răng ken két. Bỗng nó thay đổi thái độ. Nó móc con dao bấm tách một cái. Lưỡi dao bật khỏi cán trông ghê rợn giữa ánh sáng của ngọn đèn dầu lạc. Bồi Tiêm hai chưa hiểu chuyện gì đã lắp bắp chối. Em không biết, em không biết. Lâm Sùi cười gằn. Biết cái gì? Biết đứa nào giết Mừng Lác. Lâm Sùi đưa mũi dao gần cổ Bồi Tiêm hai. Anh ta sợ quá làm rơi cả dọc tàu xuống bàn đèn. Em không biết, em lại anh tha em. Tao sẽ tha mày, nhưng tao hỏi mày phải trả lời cho đúng. Dạ dạ. Mày biết cái hộp quẹt này của ai? Em không biết, sao mày có? Em bắt được khách tới đây hay để quên đồ em đánh cắp? Lâm Sùi đã để lưỡi dao sát vào da cổ Bồi Tiêm hai. Vậy ai để quên cái hộp quẹt này? Em không biết tên. Lâm Sùi nhích khẽ mũi dao. Bồi Tiêm hai nhắm mắt lại. Mày kêu thì mũi dao sẽ xuyên qua cổ mày. Em không dám kêu. Đứa nào giết Mừng Lác? Thưa anh thương em không biết gì cả. Lâm Sùi rút tay về, đặt con dao xuống đi văng. Nó lấy cái tăm chấm vào lọ dầu lạc rồi đốt. Nó dí cái tăm dầu cháy chậm sát mặt Bồi Tiêm hai. Tao sẽ đốt cháy lông mi của mày. Sẽ đốt mắt và xèo mũi mày. Em lại anh. Nếu mày không nói, tao xèo thêm hai chiếc tay. Nằm im. Thưa anh, nói đi. Nói xong em sẽ chết. Đừng sợ. Anh không sợ, nhưng em sợ lắm. Chúng nó đã bắt em câm miệng và treo giá cuộc đời em. Tao đảm bảo chúng nó không dám hại mày. Cứ nói đi. Thưa anh, gì? Nguyễn Đạm và Lâm Sùi cùng ngồi dậy. Bồi Tiêm hai nhăn nhó. Thưa anh, em nói xong là phải ra bến xe đỏ về Cần Thơ ngay, không nói chắc anh không tha. Lâm Sùi nhìn Bồi Tiêm hai thương hại. Chúng nó sẽ chết trước mày mà, lo gì? Nói đi, chúng nó là những đứa nào? Anh cho em một món tiền nhỏ để em về quê làm ăn, em sẽ nói tên chúng nó. Mày muốn bao nhiêu? Anh cho xin 2.000. Lâm Sùi chỉ ngón tay vào sấp bạc, lấy đi. Cảm ơn anh, thưa bọn tám dao cạo đã giết Mừng Lác. Bồi Tiêm hai toan ngồi dậy, Lâm Sùi ra lệnh, ngồi im. Bồi Tiêm hai nói dứt câu sống chết, mồ hôi trán toát ra. Anh ta ngồi dậy, toan nhón 2.000 bạc, nhưng Lâm Sùi đã nhấc lưỡi dao cắm phập xuống đi văng. Chưa xong đâu. Em lạnh anh, tao có làm gì mà sợ. Anh đã hứa cho em về Cần Thơ, thì mày sẽ về Cần Thơ. Thưa anh, gì? Kể từ giây phút này em coi như đã chết, xin anh cho em về nhà dọn dẹp quần áo để em đáp xe đêm về quê. Tao bảo mày không chết. Thằng chó đẻ tám dao cào sẽ không dám động tới một sợi lông chân của mày. Nó phải bước qua xác tao. Hiểu chưa? Dạ. Đôi mắt mày coi phản phúc lắm. Tao ngờ mày cũng tham dự vụ này. Bồi Tiêm hai hòa lên khóc. Lâm Sùi rút lưỡi dao khỏi đi văng. Im mồm hay là chết? Bồi Tiêm hai im thin thít. Anh ta chối bay bài. Lại anh, em không hề biết gì. Còn Alice Hồng nó chứng kiến từ phút đầu. Thằng khốn tám dao cạo đuổi em ra ngoài. Tốt. Thưa anh, em đã nói hết. Chưa hết. Anh muốn em nói thêm. Bọn nó có mấy đứa. Đông lắm. Nhưng mấy đứa giết anh hùng Mừng Lác. Ba đứa giết Mừng Lác. Lâm Sùi lại cắm phập lưỡi dao xuống đi văng. Tiên sư mày, bà mẹ mày. Mày phải gọi anh Hùng Cao Cả Mừng Lác. Dạ. Gọi đi. Thưa thưa, tám dao cạo đã trói ghì anh Hùng Cao Cả Mừng Lác. Mấy đứa? Thưa ba đứa, Du Chột, Biểu Rumi và tám dao cạo. Đứa nào trói? Du Chột. Đứa nào đánh? Du Chột và Biểu Rumi. Tám dao cạo rạch mặt hả? Dạ. Sao vừa nãy mày bảo mày không chứng kiến? Em đứng ngoài di đô em ngó. Thưa anh, chắc thằng chó Biểu Rumi đã cán anh Hùng Cao Cả Mừng Lác vỡ sọ. Thôi, mày câm miệng lại. Anh cho em về quê. Cho mày về quê hương của Diêm Vương. Lâm Sùi chộp lấy cổ Bồi Thêm Hai bóp mạnh, khiến tên lưu manh lẻ lưỡi ra. Nó hất đầu giục Nguyễn Đạm. Anh trói giùm em thằng này. Nguyễn Đạm lôi khỏi túi một cuộn dây dù, nó trói chân tay Bồi Thêm Hai, rồi nhét gan mùi xoa vào mồm tên phản trắc. Xong đâu đó hai đứa đẩy Bồi Thêm Hai vào gầm đi văng. Lâm Sùi cảnh cáo. Mày dãy dùa tao sẽ cắt gân mày. Nằm im, để tao giết chết thằng chó đẻ tao sẽ giải phóng. Nghe, khốn kiếp. Lâm Sùi dặn Nguyễn Đạm. Anh nằm yên đây, để em ra dặn dò chúng nó. Lâm Sùi bỏ đi. Lát sau nó trở lại. Cũng đúng lúc, Alice Hồng tới. Khuôn mặt nàng vốn dĩ đã sầu đau. Nàng vừa ngồi xuống đi văng hỏi ngay. Các ông cho gọi tôi. Nguyễn Đạm gật đầu. Vâng, chúng tôi mời cô. Nằm gối. Không. Hỏi một chuyện buồn. Tôi không có chuyện buồn gì cả. Chúng tôi có. Chắc không liên quan tới tôi. Liên quan nhiều lắm. Để tôi giới thiệu với cô. Chúng tôi là bạn của anh Mừng Lác. Alice Hồng đau nhói ở tim. Nàng ôm mặt và nước mắt ứa ra. Nguyễn Đạm và Lâm Sùi ngạc nhiên. Nguyễn Đạm rào đón. Thằng Bồi Tiêm đã bị chúng tôi nhốt dưới gầm đi văng. Cô không còn sợ điều gì nữa. Chắc cô tận mắt trông thấy tám dao cạo hành hạ anh Mừng Lác tàn nhẫn. Alice Hồng nức nở. Nàng hít tay quệt nước mắt và lắc đầu. Không, phải hơn thế nữa. Là thế nào? Giọng nàng chìm trong nỗi thống khổ, tận cùng của thống khổ. Tôi là vợ. Nàng ngừng lại để thổn thức. Nguyễn Đạm mím môi. Cô là vợ tám dao cạo. Nàng nghiến răng rít nỗi căm hờn trong nước mắt. Thằng khốn tám dao cạo đã giết chồng tôi. Giết ngày mai tươi đẹp của đời tôi. Nguyễn Đạm đã hiểu nàng muốn nói gì. Nó nín lặng không hỏi nữa. 5 phút nặng nề trôi. Tự nhiên nàng hỏi. Các anh là bạn của anh Mừng Lác? Lâm Sùi đáp. Tôi là em của anh Mừng Lác. Nàng lấy khăn thấm mắt. Vậy để tôi kể chuyện anh Mừng Lác thế nào cho các anh nghe. Nàng kể từ lúc gặp Mừng Lác tới lúc bọn Du Chột đem cái xác mềm nhũn của Mừng Lác đi. Không thiếu một chi tiết nào. Lâm Sùi và Nguyễn Đạm nghe xong. Nàng kết luận. Anh ấy chết khổ sở như vậy đó. Phải nhìn chúng nó đánh anh ấy trước khi cán xe vỡ óc mới thấy thương anh ấy. Tôi đã muốn chết, nhưng tôi cố sống. Hy vọng có một ngày đàn em của anh ấy tìm ra tám dao cạo. Lâm Sùi nói. Chị đã là vợ của Mừng Lác. Kể như là chị của tôi. Nỗi đau đớn của chị là nỗi đau đớn của tôi. Bổn phận của tôi, ngoài việc giết tám dao cạo còn phải thay anh Mừng Lác đưa chị khỏi cái xóm khốn nạn chị đang sống dở chết dở trong nanh vuốt của bọn tám dao cạo. Xin chị yên tâm. Anh Mừng Lác đối với chị không được bằng một phần anh Mừng Lác đã đối với chúng tôi. Alice Hồng chớp mắt. Tôi chỉ cần các anh giết được tám dao cạo. Lâm Sùi bỗng thấy nóng người lên. Tám dao cạo. Giết đó như giết một con kiến. Nó đã thừa cơ hội úp anh Mừng Lác. Chứ 100 thằng như nó gặp anh Mừng Lác tỉnh táo, dễ gì động gót chân anh ấy. Alice Hồng cúi đầu. Anh ấy nhất định không hút thuốc viện và uống rượu nữa. Anh ấy nằm nhìn gã Bồi Tiêm hút đến là đi. Tôi khuyên anh ấy cứ hút đi, rồi cai dần. Anh ấy không nghe tôi. Anh ấy ngồi vùng dậy, rót rượu ra ly, rồi lại đổ vào chai. Và để tỏ rằng anh ấy đã chiến thắng, anh ấy đang ngủ với tôi. Anh ấy ngủ vùi trong hạnh phúc đến lúc bị bọn khốn kiếp tám dao cạo trói ghì cũng chẳng hay. Nguyễn Đạm bẻ bão tay răng rắc. Căm hờn ở chỗ một anh hùng như Mừng Lác bị bọn kiến đốt chết. Thưa chị cho biết chỗ ở của tám dao cạo. Alice Hồng nhìn xuống người mình. Đã lâu lắm. Kể từ ngày được tám dao cạo nuôi ăn học và sai đi làm gối cho những thằng con nhà giàu tập tành thuốc viện, đây là lần đầu tiên nàng được nghe một giọng nói lễ phép. Bất giác Alice Hồng lại tiếc nhớ Mừng Lác, phải chi Mừng Lác đừng chết. Nàng khẽ nói, nó sẽ lại kiếm các anh như nó đã kiếm anh Mừng Lác. Tôi ở đây với các anh là nó điên lên, thế nào nó cũng đi tìm, các anh cứ chơi đi, nó sẽ đến. Nguyễn Đạm nuốt nước miếng, chúng tôi không chơi thuốc viện đâu chị ạ, chỗ nghề nhà chúng tôi nói thật đó. Anh Mừng Lác và chúng tôi muốn sống một đời sống đáng sống. Chúng tôi đang cố gắng vươn lên. Mới khởi sự chưa được nửa bước, cái đầu tàu của chúng tôi đã bị đổ, bị min giật đổ. Giọng nó lạc hẳn đi. Chúng ta bắt đầu khởi sự lại. Chúng ta tìm kiếm lại những gì chúng ta đã bị mất cắp. Dưới gầm đi văng, Bồi Thêm Hai dãy giụa, Lâm Sùi dọa. Mày dãy, tao giết mày. Bồi Thêm Hai hết dãy giụa. Ba người thầm thì những câu chuyện tới quá 12 giờ. Quá giờ hẹn phải về của Alice Hồng. Tám dao cạo, Du Chột, biểu Rumi lên tới. Chúng nó vào sòng thì nhiều đứa khác cũng vào sòng. Khi chúng nó vén tấm rido bước vô bàn đèn, một vòng đai đàn em của Lâm Sùi đã bọc lấy chúng bên ngoài. Tám dao cạo vẫn không hay. Nó thấy Lâm Sùi, Nguyễn Đạm và Alice Hồng ngồi hút thuốc lá nói chuyện. Lấy làm ngạc nhiên lắm. Nó hắng giọng. Vui nhỉ? Nguyễn Đạm không thèm nhìn nó, đáp trống không. Lát nữa mới vui. Tám dao cạo chưa kịp văng tục, Lâm Sùi đã nói. Vui lắm. Và nhanh như chớp, mũi dao cắm phập xuống đi văng, được nhổ lên, phóng trúng cánh tay của Du Trột. Nó vừa rú lên thì đàn em của Lâm Sùi đã xà vào để nghiến tám dao cạo. Biểu Rumi và Du Trột trói chặt, nhét rè vào miệng chúng. Xong đâu đó đàn em của Lâm Sùi thoát ra. Một tốp án ngữ ở cửa ra vào của sòng hút, một tốp áp đảo tinh thần chủ sòng. Bây giờ khách hút chỉ còn có mấy người no nê thuốc, nằm ngáy khò khò bên ngọn dầu leo lét. Chủ sòng không dám gây sự, làm to chuyện chỉ có nước dẹp sòng. Và đây là vụ du đãng thanh toán nhau, chủ sòng giả vờ như không biết. Khi bọn tám dao cả bị trói ghì, Nguyễn Đạm dục Alice Hồng. Chị về nhà thu dọn đồ đạc cùng bác tới chỗ chúng tôi ở tạm vài bữa. Tôi không muốn về, tôi muốn xem thằng khốn chết đau đớn hơn anh Mừng Lác. Nó sẽ chết đau đớn gấp bội. Nghĩa là chúng tôi bắt nó muốn chết mà không được chết. Chị nên nghe lời tôi, đi về đi. Hồi còn sống tôi bảo gì anh ấy nghe vậy. Chả lẽ chị không nghe tôi? Bọn đàn em Lâm Sùi đưa chị về. Alice Hồng bước xuống khỏi đi văng, nàng nhổ bãi nước miếng vào mặt tám dao cạo. Đáng đời mày, thằng khốn nạn. Và nàng vén tấm rido bước ra. Đàn em Lâm Sùi đã được dặn dò đưa nàng về. Còn lại trong cái gọi là giang sơn riêng biệt, tám dao cạo run như cầy sấy, mũi dao ghim vào cánh tay Du Trột chưa được rút ra. Thằng Du đáng cầu muối nhăn nhó rất thảm não. Lâm Sùi cầm chai dầu lạc dưới vào mặt tám dao cạo. Mày biết tao sắp làm gì không? À, mày cầm. Ông sẽ cho mày nói. Em không biết anh là ai, em có tới gây sự với anh đâu. Lâm Sùi giang chân đạp vào mặt tám dao cạo. Sao mày hèn thế? Mới bị đòn đã uốn lưới em anh. Mày muốn kêu to không? Em không dám. Mày đã giết Mừng Lác phải không? Không, em không giết ai cả. Lâm Sùi lôi bồi tiêm hai từ gầm đi văng ra. Thằng này bảo mày giết mà. Nó hỏi, trong bốn thằng ở đây, thằng nào giết Mừng Lác? Lâm Sùi móc giày ở miệng Du Trột và biểu Rumi ra. Du Trột nói luôn, tám dao cạo. Lâm Sùi gật gù. Tao muốn xem tám dao cạo đánh Mừng Lác ra sao. Nó cởi trói cho biểu Rumi. Đừng hòng chạy ngay con. Nào, mày bắt chước tám dao cạo đánh Mừng Lác cho tao coi. Du Trột nhìn con dao của Lâm Sùi còn ghim ở cánh tay nó, máu chảy ròng ròng. Nó ngước mắt nhìn đồng bạn. Du Trột biết chất trì trong người đó không có là bao so với kẻ thù của nó. Nó đành xuống nước năn nỉ. Xin anh tha cho em. Lâm Sùi cười thật đều. Mừng Lác bị trói có xin mày không? Dạ không. Anh nghe nói gì? Anh ấy nín thinh. Và bây giờ mày kêu con người ấy là gì? Là bố em. Không được. Là ông nội em. Không được. Vậy muốn em kêu bằng gì? Muốn mẹ há miệng ra. Du Trột há miệng, Lâm Sùi nhét màu thuốc đang cháy vào miệng nó. Du Trột rú lên, lưỡi dao rung rinh trên cánh tay càng làm nó đau đớn. Biểu Rumi và tám dao cạo nhắm mắt lại, chúng nó không dám chứng kiến hình phạt tàn nhẫn của Lâm Sùi. Nguyễn Đạm nằm gối đầu trên cuốn từ điển dày cộp, lớp nhớp brillantine, chiêm ngưỡng tác phẩm của đàn anh. Nó dục Lâm Sùi, đến lượt thằng biểu Rumi. Lâm Sùi rút điếu thuốc bẻ đôi, nó mồi lửa nửa điếu, hít một hơi dài, rồi cắm vào lỗ mũi Du Trột. Hít đi, nó dọa. Hễ để rơi thuốc ông xẻo mũi mày. Du Trột đón nhận hình phạt, nó run như cầy sấy, thở dốc. Càng thở, điếu thuốc càng cháy, khói thuốc sặc sụa mà nó không dám ho. Ho sợ rớt điếu thuốc. Lâm Sùi để mặc kẻ khốn nạn chịu trận, nó quay lại chỗ biểu Rumi. Mày không giết chết Mừng Lác, hả? Không. Chúng nó bảo mày giết mà. Em chỉ cắn xe nát óc, Mừng Lác đã bị tám dao cạo đánh chết. Lâm Sùi vươn tay rút mũi dao ra khỏi cánh tay của Du Trột. Nó hòa lưỡi dao với máu trước mặt biểu Rumi. Tiếng ối của Du Trột đã đủ khiến nó hết hồn. Lâm Sùi hỏi. Biết tao sắp làm gì mày không? Thưa anh, không. Đoán đi. Hễ đoán trúng tao tha. Em không dám đoán. Lâm Sùi bật hộp quẹt của Mừng Lác. Nó dí ngọn lửa vào tai biểu Rumi. Thằng Du đáng cầu muối rụng rời đến ngất đi. Lâm Sùi dục. Đoán không? Dạ em sẽ đoán. Đoán đi. Anh sẽ xẻo tay em. Sai. Anh sẽ xẻo mũi em. Sai. Anh sẽ đâm lòi mắt em. Cũng sai. Anh sẽ... Thôi. Mày nói sai cả rồi. Tao sẽ cắt gân mày. Nghe chưa? Em lạy anh. Lạy thì tao cắt thêm tai mày. Nghe kỹ đây. Tao cắt gân mày. Mày có đau không? Dạ đau lắm ạ. Đau à? Dạ. Vậy cắt liền một lúc 3 cái gân. Dạ thưa anh, không đau nữa ạ. Không đau à? Dạ. Vậy cắt một gân thôi. Cảm ơn tao đi chứ. Dạ cảm ơn anh. Không đau là mày sướng chứ gì. Dạ. Sướng thì tao cắt gân mày có cười không? Em cố cười. Thật không? Thật ạ. Hễ dãy giụa thì sao? Dạ nếu em chót dãy dãy xin anh nương tay cho. Chắc mày sướng qua mày dãy chứ gì. Dạ. Nhưng không la hét chứ. Dạ. Biểu Rumi đã biết nó sắp bị cắt gân rồi. Tuy nó chưa bị đứa nào trên nước nó cắt gân, nhưng nó đã được chứng kiến vụ cắt gân một thằng du đãng nhà giàu. Nó đã được chứng kiến và đêm nay nó sắp bị ném đòn cắt gân. Cắt gân là một đòn dã man nhất của du đãng. Kẻ bị cắt gân quặn đau, dãy giụa, la hét rồi ngất đi. Chỉ còn nước lết về nhà tìm thầy thuốc. Biểu Rumi sợ hãi lắm. Mồ hôi nó chảy ra như tắm. Nó sẽ bị lâm sùi cắt gân. Nhưng nó phải sắm vai quan công khinh thường sự đau đớn. Vì lâm sùi đe dọa nếu la hét, nó sẽ bị cắt gân ở hai bên gót chân. Lâm sùi chờ cho nỗi hãi hùng thấm vào Biểu Rumi mới hỏi tiếp. Sướng thì mày làm gì? Em cười. Vậy nhớ cười cho tươi nhé. Dạ. Lâm sùi lại mồi nốt nửa điếu thuốc rồi cắm vào lỗ mũi Biểu Rumi. Lúc ấy, nửa điếu thuốc cắm ở mũi du trột đã cháy đến môi nó. Chưa có hình phạt nào khốc liệt hơn, kể cả hình phạt tế bần. Du trột nhắm mắt chờ chết, chờ cái chết đi thật chậm. Nó không thể chờ được nữa. Nó gục đầu, rồi nín hơi, thở thật mạnh. Màu thuốc cắm ở lỗ mũi nó văng ra, nó rên rỉ. Chịu hết nổi rồi, giết tao đi. Biểu Rumi bắt trước đàn anh. Giết em đi anh. Làm ơn giết em đi. Nguyễn Đạm vụt dậy. Nó nghiến răng. Giết làm gì, bọn khốn. Du trột. Giết cho bọn em chết sớm. Biểu Rumi. Em lại anh. Em lại anh. Em lại anh hai. Lớp rồi bảo Biểu Rumi. Mày hỏi xem. Tại sao thằng khốn nạn này lại lại tao? Hỏi đi. Biểu Rumi quay sang nhìn Đạm. Đau lắm, đau lắm. Lâm sùi đốt điếu thuốc khác. Nó hít vào vài hơi, rồi dí vào trán tám dao cạo. Đau không? Tám dao cạo nín thinh. Lâm sùi quẹt lửa đốt tai nó. Lần này tám dao cạo rú lên và mở miệng. Anh giết em. Tổ tiên em biết ơn các anh. Nguyễn Đạm nhích mép cười. Đâu để tụi bay chết ngon thế? Để tụi bay chết từ từ, vì tụi bay đã giết một vị anh hùng. Nó giục Lâm sùi. Hành hạ nó đi. Lâm rồi châm hai điếu thuốc cùng một lúc. Nó giục đốm lửa đỏ trên đầu mỗi điếu thuốc và mỗi con mắt của tám dao cạo. Trùm du đãng cắn môi hét lớn. Những trái đấm hận thù của Lâm sùi dán vào miệng nó và vài cái răng của nó gãy văng ra. Lâm rồi bật lửa châm vào tóc tám dao cạo. Tóc thằng du đãng đã được tẩm dầu lạc cháy không vội vàng. Những giọt dầu nóng thấm xuống da đầu nó. Chết người. Nó dãy giụa, rên xiết. Rồi gục đầu rũ rượi như một thứ tử tội bị chém treo ngành. Mùi hóc nó cháy khét lẹt. Lâm sùi đá vào ngực nó một cú thi ân. Nó chết giấc và hết kêu la. Du trột và Biểu Rumi sợ quá. Chúng nó đá ỉa ra quần. Nguyễn Đạm cũng đã ôm mặt. Nó bảo Lâm sùi. Thôi, xứng đáng lắm rồi. Kết thúc đi. Lâm sùi cởi áo ngoài, trùm lên đầu tám dao cạo. Dập tắt lửa. Nó bảo Biểu Rumi. Mày kết thúc nó bằng đòn của mày nhé. Làm như mày chơi mừng lác ấy. Rồi tao sẽ xét lại, có thể tao tha mày. Cảm ơn anh. Lâm sùi cởi trói cho Biểu Rumi. Bây giờ thuốc lá đã vào quá môi của nó. Biểu Rumi đứng dậy vươn vai. Anh đã cho em sống lại, anh bảo gì em cũng nghe. Để tao xét lại đã. Em lại anh. Lâm sùi búng tay. Hai thằng đàn em của nó chạy tới. Vác thằng khốn tám dao cạo ra đường. Nó bắt đàn em cởi trói cho tám dao cạo và theo Biểu Rumi ra ngoài. Y hệt cái chết vô tình mà Biểu Rumi đã dàn xếp cho mừng lác. Nó lại dàn xếp cho tám dao cạo. Lâm sùi ngồi sau xe Biểu Rumi. Biểu Rumi phóng xe đè nghiến trên đầu đàn anh. Lâm sùi liên tưởng tới đầu mừng lác đã bị nát ra thế nào. Nó quặn ruột và căm thù sôi sục trong huyết quản. Nó bảo Biểu Rumi. Tốt lắm, mày ngừng xe lại đi. Biểu Rumi ngừng xe, đôi mắt nó sáng lên. Nó đạp chân trái, tiếng thắng rít lên giữa đường khuya. Lâm sùi nhảy xuống trước. Biểu Rumi hỏi. Anh tha em. Ừ, anh tha em xin theo anh. Mày theo tao làm gì? Anh muốn dùng em làm gì thì làm. Thôi, mày cút đi. Biểu Rumi dùng chân phải đạp số. Chiếc Rumi của nó vừa nhích bánh, thì nhanh như một tay chơi dao trên màn bạc, Lâm sùi đã phóng mũi dao trúng lưng nó. Biểu Rumi ngã xe không kịp kêu. Chiếc Rumi xoay ngang nằm giữa đường rồi chết máy. Lâm sùi chạy tới rút con dao ngập lút cán, quệt máu vào áo Biểu Rumi, rồi gặp lưỡi dao lại, bỏ vào túi. Lâm Sùi lầm lũi trở lại phòng hút. Nguyễn Đàm vẫn thản nhiên ngồi trên, nhìn Du Chột rưng rưng nước mắt. Vết dao Lâm Sùi tặng chưa ngừng gì máu, mặt Du Chột tái mét. Cái chết nó đã đến, nó đang đứng trước mặt thằng Du Đãng cầu mối. Du Chột bỗng khóc òa lên. Mày hối hận à? Nguyễn Đàm hỏi. Em còn mẹ già, mẹ em bị mù, anh giết em, ai sẽ nuôi mẹ em sẽ chết đói. Mày đã giết những thằng khác, có đứa nào xin mày như thế không? Em chưa giết ai. Mày đã giết anh Hùng Mừng Lát. Du Chột nín lặng, một lát sau nó mới nói. Tám dao cạo giết chứ không phải em bị theo nó. Với lại thưa anh Mừng không xin tha chết, anh không thèm nhìn bọn em. Tám dao cạo phải kéo mi mắt anh lên. Đúng lúc đó Lâm Sùi bước vào, nó chửi Du Chột. Mày, Du Đãng, cầm cái mồm thối của mày đi. Du Chột thấy Lâm Sùi như là chuột nhắt thấy mèo già, nó không dám van nài nữa. Lâm Sùi trừng mắt ngó nó. Mẹ mày có mù thật không? Nguyễn Đạm nói, định tha cho nó hả Lâm Sùi? Hỏi, để con tùy anh. Du Chột lại năn nỉ. Dạ, em có, mẹ mù. Tại sao mày theo tám dao cạo? Nguyễn Đạm hỏi. Du Chột nói, theo nó mới kiếm cơm ăn được. Theo nó, các sạp các vựa ở chợ cầu mối mới chịu nộp tiền cho mình. Mỗi tháng mày bắt địa mấy vựa? Một, hai cái. Lâm Sùi nói, không đủ ăn sao mà tám dao cạo còn bắt Alice Hồng đi làm gối? Du Chột nói, nó thích vậy. Nguyễn Đạm hỏi, nó nuôi mẹ con nàng đàng hoàng không? Đàng hoàng lắm ạ, nó cho nàng đi học. Mày có sợ chết không? Lâm Sùi hỏi. Em sợ lắm, Du Chột trả lời. Mày muốn tao tha tội không? Nguyễn Đạm nói. Dạ, xin các anh tha em. Mày nói vậy thôi à? Du Chột đáp, em sống, anh bảo gì em cũng làm. Hễ tao điều tra mẹ mày không mù, tao sẽ làm mù mắt mày nha. Lâm Sùi nhìn hắn cười. Du Chột nói, em không dám nói láo. Tao tha mày. Nguyễn Đạm tiếp, với điều kiện mày phải đoái công chuộc tội. Anh muốn ra em làm gì? Mày đi tìm giết những thằng sử dụng dao cạo cho tao. Em không dám, tại em không có mấy. Các anh thương em, cho em đi theo rồi các anh bảo giết đứa nào em sẽ giết đứa ấy. Lâm Sùi nhìn Nguyễn Đạm, rồi nó nói, thả anh nuôi mẹ nó, thằng khốn này không nên để sống, anh nghĩ sao? Tùy Lâm Sùi. Lâm Sùi cởi trói cho Du Chột, tao phải hạ mày, mày là thằng nguy hiểm lắm, ai cũng có thể bị mày giết, mày muốn chết ở đâu? Du Chột cúi xuống lại Lâm Sùi, anh cho em sống, anh cho em sống. Lâm Sùi búng tay, hai thằng đàn em của nó vào, dưới chân nó, Du Chột đang bám chặt, khóc sưng mắt. Trong khoảnh khắc, Lâm Sùi gặp hồn Mừng Lát, nó thấy cảnh phòng tạm giữ hiện ra. Hùng Mặt Thẹo khốn nạn giết chết anh bán nước dừa, quỳ lại Mừng Lát tha chết cho Lâm Sùi. Lâm Sùi tình nguyện làm đàn em Mừng Lát, được Mừng Lát ban cho lý tưởng ma cô, đó là lý tưởng bất mãn của nó. Khi cơn bất mãn lắng dịu, Mừng Lát lại thèm sống an phận. Lâm Sùi có người bố nghiện, nó tưởng tượng khi bị hành hạ như Du Chột. Lâm Sùi chỉ biết hỏi Nguyễn Đạm, anh nghĩ sao? Muốn tha cho nó à? Vâng, em thương hại mẹ nó. Tôi cũng nghĩ thế. Lâm Sùi tha cho nó đi. Du Chột nghe rõ, nó lẻ lưỡi liếm giày Lâm Sùi một cách đê hèn. Nó thương mẹ nó. Thằng thanh niên bất tài vô tướng, không biết tìm sống bằng cách nào để nuôi mẹ, đành phải theo chùm tám dao cạo làm thứ du đãng đàn em, dở hơi đàn anh để có cơm ăn áo mặc cho mình và mẹ mình. Lâm Sùi chợt gọi, Du Chột. Dạ, mày hãy cảm ơn tổ tiên mày rồi cút đi. Du Chột lồm cồm đứng lên, nó cúi đầu chào Nguyễn Đạm. Trước khi bỏ đi, nó nói với Nguyễn Đạm, thế nào em cũng có dịp đền ơn anh. Lâm Sùi át mắng, cút đi, đồ chuột nhắt. Du Chột lồi thổi bước. Lâm Sùi đạp Bồi Tiêm Hai một cái. Còn thằng này, mày muốn về Cần Thơ hay ở đây? Bồi Tiêm Hai lắp bắp, anh cho em về Cần Thơ. Về Cần Thơ mày sống bằng gì? Em lại đi làm bồi tiêm. Mày sợ thằng Du Chột à? Dạ, nó hèn thế không dám trở lại đây nữa đâu. Nó còn lai vãng quanh đây tao sẽ cắt gần nó. Nhưng mày muốn về Cần Thơ thì về, tao không thừa tiền cho mày đâu, chó đẻ ạ. Lâm Sùi cắt dây trói cho Bồi Tiêm Hai, nó quát, cút đi. Bồi Tiêm Hai không dám mở miệng, rông thẳng. Khi chỉ còn lại Lâm Sùi và Nguyễn Đạm, Lâm Sùi thở dài. Ai, vẫn buồn thế thôi. Nguyễn Đạm gật đầu, vẫn buồn quá, nhớ Mừng Lát quá. Lại muốn đi giết nữa, thì đi giết người đi. Lâm Sùi cúi xuống hất tung chiếc bàn đèn thuốc phiện lên. Tiếng thủy tinh vỡ nghe cơ hồ trái tim của hai đứa vỡ nát. Lâm Sùi khoác vai Nguyễn Đạm. Đi đi anh. Đi đâu thì đi. Đi tìm quên nỗi buồn. Đi giết người mà. Lâm Sùi kéo tay Nguyễn Đạm và Nguyễn Đạm để mặc cho đàn em của nó lôi đi vào quá đêm cuộc đời. Giờ đây tâm hồn Đạm trống rỗng. Mọi sự phiền muộn như đã biến vào hư không. Đạm bước theo Lâm Sùi như một cái máy. Gió đêm lồng lộng thổi vẫn không giúp Đạm thoát khỏi trạng thái mơ màng. Bên cạnh, Lâm Sùi vừa đi vừa rít thuốc liên miên. Đốm lửa lập lòe từ trên môi Lâm Sùi tưởng như không bao giờ dứt, như muốn phá vỡ màn đêm dày đặc